Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Demon tránh ra, dám cản đường ta. Thưa tiểu thư, khoan đã, đại sảnh lao nhao khi một thân nữ xinh đẹp đang bốc một hỏa khí ngùn ngụt xông thẳng vào phía trong công ty Diamond. Mặc cho cô tiếp tân khó khăn run sợ ngăn cản, nhưng móng vuốt sắc bén như một con mèo của ả ta vẫn cô khoan nhượng bất kỳ ai cản đường mình xông thẳng vào nơi cao nhất tập đoàn Diamond. Dầm, run, tiểu thư, cô tiếp tân đuổi theo ả lên tân phòng run nhưng vẫn cô ngăn cản đờ si xin lỗi giám đốc, vị tiểu thư đây một mực tìm gặp giám đốc tôi có thể, cô tiếp tân sợ hãi, mặt trắng bệch run rẩy giải thích. Run liếc nhìn qua kẻ gây rối, phớt lờ, ra hiệu cho cô nàng tiếp tân lui ra ngoài. Sau đó tiếp tục xem hồ sơ, anh run kẻ gây rối một lúc cảm thấy mình bị phớt lờ căm giận hét lên chói tai. Anh lúc này mới từ từ ngẩng lên, nhếch môi cười lạnh. Milan tiểu thư, chẳng hay có việc gì đến đây. Anh, việc đăng trên báo này có thật cô? Là giả đúng cô anh ả nén giọng nhỏ nhẹ hỏi. Tất cả là thật, tất cả thông tin trên báo truyền thông đều do một tay tôi cung cấp, run đan hai tay vào nhau nhàn nhã nói. Cái gì, cô thề, em cô tin, cô phải lúc đầu chỉ là nói đùa thôi sao? Vả lại cô ta đã có bạn trai rồi mà cô ta là bạn gái Ken ả nhào đến quấn lấy run cô kiềm chế đờ si chính bản thân hét lên chói lói. Milan tiểu thư, xin cô tự trọng, run nhăn chán, kéo tay cô ta ra khỏi người mình, tất cả là hiểu lầm, chúng tôi sẽ giải quyết rõ vụ việc, xin mời cô về cho anh điềm tĩnh nói, giọng khinh miệt đuổi khách. Cô, anh run, em yêu anh biết em yêu anh mà ả thực sự điên lên, chạy đến ôm lấy run như con bạch tuột. Thư ký tiễn khách anh với tay nhấn chiếc nút màu xanh nhạt, cô chút lưu tình đẩy ả ra, tiểu thư Milan, mời. Ả Milan quê tột độ, mặt đỏ bừng bừng, nắm tay siết chặt đến độ móng bấm cả vào da thịt. Run, em cô để chuyện này xảy ra đâu, ả nghiến răng trèo trẹo tuyên bố quay người mạnh bạo đi ra. Run nhếch mép cười khinh miệt, loại đàn bà cô biết liêm sỉ này. Thật không ngờ dám vứt cả bản mặt mình như vậy, lòng tự trọng của họ thật rẻ. Ả bước nhanh ra cũng nhanh như vào, gương mặt xinh đẹp méo mó biến dạng như ma nữ thu hết ánh nhìn mọi người trong công ty. Trong đầu dấy lên những toan tính xấu xa, tiểu thư Milan, tôi có thể nói chuyện với cô một chút cô. Cô là ả nhíu mày nhìn người từ phía sau đang tiến về phía mình. Tôi là, một nụ cười tà ác giữa hai tâm địa ác ma nở ra. Dự báo điềm chẳng lành đang đến dần, cách chương.